Phía ngoài có người đứng coi đông đảo. Mào Toại nghe tiếng Bạch Viên rên la thì có ý mừng lắm, bèn ẩn mình chen vào đám đông. Người ấy xem thấy rõ ràng. Hồi 44. Phép ma tôn tận rối dinh tần, nam cực cả bài tụ tiên trận. Nói về Mào Toại, thấy Mào Bồn đang đánh Bạch Viên thì thương xót vô cùng, trong bụng nghĩ thầm rằng: chỗ này người ta đông đảo, liệu không thể cứu đặng, ở đây thì cũng không ít gì. Thấy vậy chỉ thêm thương, chi bằng ta ra sau trướng bắt trộm hai con thú về cho nam cực, rồi mình thương lượng, rồi sau đó sẽ cứu Bạch Viên. Nghĩ rồi bèn ra sau trướng, thì những quân giữ củi sắt đều đi coi đánh Bạch Viên hết, nên chỗ ấy chẳng có một người. Mào Toại mừng lắm, liền mở củi sắt thả ra, nhảy lên lưng nai, tay thì dắt cột bay bổng lên trên không, cởi mây đi tuốt về Lâm Tri, bay xuống điện. Các tiên mừng rỡ, Vương Thuyền đứng dậy dắt nai, Vương Ngao bước ra nắm cột. Nam Cực mới hỏi: vì sao chẳng thấy Bạch Viên về? Mào Toại thở rồi nói: nếu nói đến Bạch Viên thì làm cho người phải đau lòng xót dạ, vì bị Mao Bôn bắt trói đánh hơn 300 roi da. Vì chỗ ấy người ta cứ bu lại đông đảo nên cứu chẳng đặng. Tôi thấy vậy trong lòng không nỡ, nên phải trộm đem hai con thú về trước. Tôn Tẩn nghe Bạch Viên bị đánh như vậy, mười phần thảm thiết, thì bỗng rằng: Bạch Viên có nạn, đệ tử xin tới đó để cứu người. Nam Cực nói: Bạch Viên vì mi mà chịu khốn, lẽ mi đến cứu người thì mới phải, song phải tiểu tâm mà cẩn thận. Tôn Tẩn lại từ Nam Cực cùng các tiên bước xuống đi liền. Mao Toại hỏi: Tam ca, anh đi đâu vậy? Tôn Tẩn nói: đi cứu Bạch Viên. Mao Toại hỏi: anh làm cách nào mà cứu đặng? Tôn Tẩn nói: việc ấy không biết đâu mà định trước, điều đó sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu cứu không được thì trộm, trộm không được thì lại cứu, cũng trong hai lẽ ấy mà thôi. Mào Toại nói: tôi khuyên anh chớ đi ngay bây giờ, nếu anh muốn đi cứu thì cứu cũng không đặng, muốn trộm trộm cũng chẳng xong. Ở bển nó giận nó bắt không đặng anh mà búa xả, nếu anh đi ăn trộm, vả lại trong ấy người ta đông lắm, canh giữ nghiêm ngặt, tôi e anh cũng không làm gì nổi. Tôn Tẩn nói: lời em phân thì cũng phải, xong ta tới đó thử coi thế nào. Nói rồi bước xuống điện, Tương Vương cùng Văn Võ đều tới khuyên can. Tôn Tẩn mới nói: không hề chi. Nói rồi xách gậy lên trâu, dặn chúng tướng chớ có đi theo, phải ở lại coi giữ thành trì. Nói rồi giục Thanh Ngưu bay bổng lên trên không, gần tới dinh tần thì bay xuống, đi ngang chỗ trận Ngũ Lôi khi trước, thấy âm phong thảm thảm, quỷ khóc thần kêu, âm hồn vô số, quỳ trước Thanh Ngưu đến nói rằng: xin trần nhân siêu sanh cho chúng tôi nhờ. Tôn Tẩn thấy quỷ hồn ấy thì nói rằng: các người đều bị Ngũ Lôi thần binh làm hại, sấm sét đánh nhầm thì trong lòng than thở, bèn sanh ra một kế, mới nói với oan hồn ấy rằng: các người đều bị Ngũ Lôi thần binh làm hại nên chẳng có siêu sanh được, vậy để ta dẫn các người đến dinh tần vây Mao Bôn mà đòi mạng. Nói rồi niệm thần chú thâu hồn gồm 210 quỷ hồn một chỗ, bèn giở tay áp bổ hết vào, rồi thúc trâu ra phá dinh tần. Quân sĩ vốn giữ cửa biết mặt Tôn Tẩn lợi hại nên quảng kinh, hồn phách đều bay, mới nói: không xong, thằng cục nó đến nữa. Rùng rùng bỏ chạy đến ngự dinh, quỳ xuống bẩm rằng: quả lớn bằng trời, nay có Tôn Tẩn một người một trâu đánh với trước dinh. Thủy Hoàng nghe báo thì cả kinh nói: thằng cục nó lại đến phá dinh nữa, biết liệu làm sao bây giờ. Kim Tử Lăng Vương Tiễn tâu rằng: xin bệ hạ chớ lo, chẳng cần kinh sợ, trong dinh này còn có Hải Triều và 24 vị chân nhân ở nơi đây, nó có tới, nó có phá vào cũng chẳng khác chi con phi nga bay vào trong lửa, đem mình đến mà nạp. Nay tôi xin cùng nó đánh trước, còn Kim Quốc Sư thì báo cho tổ sư hay. Nói rồi hai người lên ngựa đi tuốt. Nói về Vương Tiễn ra dinh thấy Tôn Tẩn thì mắng rằng: cả gan cho cái thằng cục, một mình sao dám đến phá dinh. Tùng Tận thấy Vương Tiễn thì nói rằng: Điện Tây Hầu, chớ cản trở ta, để ta vào cứu Bạch Viên. Vương Tiễn nói: Té ra người muốn đến cứu Bạch Viên, việc ấy chắc cứu không được, vì trong dinh ta có Hải Triều và 24 vị chân nhân ở nơi đó, mình có giỏi mấy cũng không cứu đặng. Nói rồi xốc ngựa lại ngăn đón. Hai người đánh với nhau trước dinh, không dè trong dinh lại có Tôn Tẩn cởi trâu cầm gậy đánh vào đại trướng. Thủy Hoàng nghe báo lại nói: Không xong, lại bị phép thuật của Tôn Tẩn nữa rồi. Nói vừa dứt lời, Tôn Tẩn đã tới ngoài trướng. Bọn Chương Hàng vội vàng ra trướng ngăn cự, còn Cam La thì vò Thủy Hoàng ra sau trướng, chạy như bay tới Lư Bằng. Nói về Kim Tử Lăng ra tới Lư Bằng ra mắt Hải Triều, đem việc Tôn Tẩn phá dinh mà bẩm lại. Hải Triều đoán coi rồi cười nói: Té ra cái thằng nghiệp chướng này, nó muốn cứu Bạch Viên, chẳng khỏi một phen ác chiến. Vậy thì người ra giúp Vương Tiễn mà đánh nó, còn để mặt ta điều khiển. Tử Lăng vội vàng lên nai tuốt ra cửa dinh. Lúc ấy Thủy Hoàng cùng Văn Võ chạy quýnh lên Lư Bằng ra mắt Hải Triều rồi nói: Không xong, Tôn Tẩn nó đánh tới dinh rồi, lão tổ phải ra cho mau mà đánh nó. Hải Triều nói: Khi nãy tôi đã sai Kim Tử Lăng ra phụ với Vương Tiễn mà đánh với Tôn Tẩn, tại sao lại có Tôn Tẩn tới dinh? Thủy Hoàng nói: Tôn Tẩn nó đang ở trong dinh, đang đánh với bọn Dương Hàng. Hải Triều nói: Bệ hạ chớ lo. Bèn dạy các học trò phòng bị cho sẵn mà bắt Tôn Tẩn. Nói về Vương Tiễn, Tôn Tẩn đang đánh nhau, lại thấy Tử Lăng đến giúp thì mừng lắm. Hai người cứ ráng sức đánh với Tôn Tẩn. Chưa đặng chính hiệp, Tôn Tẩn quầy trâu thua bỏ chạy. Kim Tử Lăng Vương Tiễn lại rước theo. Nghe trâu kêu lên một tiếng, thình lình thì chẳng thấy Tôn Tẩn, chỉ thấy có một con trâu đứng ngay trước mặt. Vương Tiễn bước tới với tay nắm con trâu, rồi nói với Tử Lăng rằng: Tôn Tẩn nó thua chạy nên nó bỏ trâu ở lại đây, vậy chúng ta dẫn nó về dinh cho rõ tài ta. Nói rồi dẫn trâu đi về dinh. Đi vừa tới dinh thì gặp Chương Hàng ở trong rước một con trâu chạy ra. Vương Tiễn lại hỏi: Vậy chứ nguyên soái rước con trâu của ai? Chương Hàng nói: Thì trâu của Tôn Tẩn, nó thua nó bỏ chạy để lại đây. Còn Điện Tây Hầu dẫn trâu của ai vậy? Vương Tiễn nói: Thì cũng là trâu của Tôn Tẩn nó bị thua. Triệu Cao nói: Hễ hai con trâu thì chắc là hai Tôn Tẩn. Cái người đánh ngoài dinh cũng là Tôn Tẩn, chúng ta đánh trong dinh thì cũng là Tôn Tẩn. Tử Lăng nói: Tại phép huyền hư của thằng cụt, chúng ta phải giữ gìn cho lắm. Chương Hàng hỏi: Thế hai con trâu này, con nào giả rồi con nào thiệt? Vương Tiễn nói: Chẳng kỳ giả thiệt, cứ chém quách nó đi cho rồi. Bèn rút gươm giơ lên khỏi đầu, nhắm cổ trâu mà chặt xuống. Trâu nó vẫn trơ trơ, chẳng hề cục cựa, rống lên một tiếng, hướng đầu trợn mắt, dường như là mãnh hổ co cẳng nhảy đùa. Sức mạnh nó vô cùng, giây phút nó đạp nát trướng phòng, tuôn đụng quân binh, đao chẳng kiên, gươm chẳng sợ. Phía đông nó chạy qua phía tây, phía tây nó chạy qua phía đông, giây phút đầy cả dinh, đông hơn vài ngàn. Cả dinh lại rối loạn. Có người báo với Lư Bằng: Hải Triều giận lắm, sai Kim Cang chân nhân, Trác Mộc chân nhân thâu bắt trâu đem về. Hai người tới nơi thấy cả dinh bụi bay mù mịt, ba quân thì rối loạn, người ta chiếu chích, trâu rống ôm sòm, đồng đà vô số, buộc bên tả, giết bên hữu, chạy nhảy tưng bừng, làm cho ngựa và người đều hoảng kinh mà tuôn chạy. Kim Cang chân nhân vội vàng thò tay trong túi lấy vòng như ý kim cang, liền ra giữa không trung, nạt lên một tiếng hô biến, tức thì hóa ra một ngàn muôn, hãy mấy con trâu thì có mấy cái vòng rớt xuống, đều xỏ mũi hết. Trâu liền đứng trân trân chẳng hề sao động. Hai người mừng rỡ, vừa muốn về bẩm với Hải Triều, sải đầu giữa không trung rớt xuống một gậy, nhắm ngay Kim Cang chân nhân, rồi hỏi: Ai đánh vậy? Nói chưa dứt lời cũng bị một gậy đánh trên lưng. Lật đầu xoay đầu dậy, ngó thấy giữa không trung gậy như là củi đòn rớt xuống, loạn đã cả dinh bị đánh, tiếng kêu la chẳng dứt. Lúc ấy Hải Triều ở trên Lư Bằng nghe ba quân kêu ra lên xiết, lật đật nhảy lên trên Thanh Mao Hậu, dẫn chân nhân ra khỏi Lư Bằng. Thấy trong dinh trâu gậy lăng xăng, lại thấy Tôn Tẩn lại cầm gậy cỡ trâu đứng trước mặt mình thì mắng rằng: dặn các học trò chớ có cho chạy thoát. Nói rồi Dục Hậu tới trước, múa gươm chém nhau. Tôn Tẩn quơ gậy đỡ rồi nói: Tổ sư, vốn biết ta đã lợi hại, sao còn xuống đây tìm điều phiền não? Hải Triều chẳng đáp lại, chém luôn một gươm. Tôn Tẩn lật đật rước đánh, các vị chân nhân cứ áp lại phủ vây. Đánh tới canh ba, Tôn Tẩn giả thua bỏ chạy, bị Liệu Thạch chân nhân đánh cho một cục đá nhằm ngay lưng. Tôn Tẩn té nhào xuống đất. Các vị chân nhân xông tới vây bắt. Xảy đâu dưới chân trâu nổi lên một trận gió lớn, thổi các tiên thối lui vài bước. Tức thì trong gió có quỷ hồn đồng vô số, khóc than chiêu chích, kêu tên Mao Bôn rời bảo: Hãy thường mạng cho ta. Hải Triều thấy vậy giận lắm mới nói: Cái thằng nghiệp chướng này, trước làm trâu, sau làm gậy, bây giờ nửa đêm lại làm ma quỷ. Tôn Tẩn niệm chú lấy tay chỉ ra, quỷ hồn đều tuốt ra sau hậu dinh. Lúc ấy Mao Bôn đang giữ Bạch Viên, sảy thấy quỷ hồn ở đâu vô số phủ vây đến đòi mạng, thì thất kinh lật đật chạy tuốt. Quỷ hồn ở sau cứ rượt đến. Lúc ấy Mao Bôn lo thân mình không xong, có đâu giữ được Bạch Viên, bèn chạy qua Lư Bằng mà trốn. Vốn cái Lư Bằng ấy là chỗ Hải Triều ở, nên có thoại khí phủ che, quỷ hồn không dám đến, dồn về một chỗ chẳng tan. Nói về Hải Triều chẳng thấy quan hồn, bèn quơ gươm nhắm Tôn Tẩn chém đến. Tôn Tẩn nghiêng mình trớ qua, tức thì chẳng thấy hình dạng Hải Triều. Cả giận dẫn chúng tiên đi kiếm tìm bốn phía. Nói về Tôn Tẩn làm phép tới chỗ Bạch Viên kêu rằng: Hiền đệ. Bạch Viên ngó thấy: Tam ca, anh tới cho mau mà cứu em. Tôn Tẩn lấy cờ hạnh quỳnh chỉ trên mình Bạch Viên rồi nạt rằng: Xiềng khóa rớt xuống cho mau. Tức thì cái khóa nơi xương tỳ bà cốt của Bạch Viên liền rớt xuống đất. Bạch Viên mừng rỡ nói: Chúng ta phải chạy cho mau, kẻo nó đến mà mang họa. Tôn Tẩn nói: Em đi trước đi, rồi anh sẽ theo sau. Bạch Viên lật đật nhảy tuốt lên trên không, kêu lớn lên rằng: Hải Triều, ngươi ở đó ta về. Hải Triều giận lắm, vội vàng Dục Hậu chạy sau trướng, thì nghe Mao Bôn kêu rằng: Lão tổ, đến cho mau mà lui ma quỷ. Lúc ấy lão tổ giận lắm, tay thả luyện chưởng tâm lôi, nổ đánh quỷ hồn tan hết. Tôn Tẩn bay lên trên không, thầu hết phép thuật, trong chinh chẳng còn trâu gậy chi cả. Hải Triều ngước lên ngó thấy Tôn Tẩn đang cưỡi trâu đứng trên mây thì nát rằng: Cái thằng cút, mì ba lượt tới khuấy rối dinh tầng, lén cứu Bạch Viên. Việc ấy thì thôi, sao ngươi lại dám đứng trên mây mà khi tay như vậy? Chớ có chạy, có ta đến nơi đây. Bèn dục thành Mao Hậu bay lên, múa gươm chém tới. Tôn Tẩn quơ gậy rước đánh. Hai người đánh nhau trên mây, 24 động chân nhân bay lên phủ vây Tôn Tẩn. Mỗi người đều ra tài phép luyện quăng bủ bối. Hỗn thiên chân nhân phất cờ hỗn thiên, binh địa chân nhân thì luyện chân đẳng bình, ngũ lôi chân nhân thì đánh tháp ngũ lôi, bát phong chân nhân cầm quạt phân phong. Còn mấy người khác cũng đều luyện bủ bối một lượt, những là để thủy pha, quả hồ lô, khai sơn kháng, kim chung, ngục khánh, trích tình can, thồi cớ cảnh, cái thiên hồn, mê hồn kim, xuyên tâm đình, lạc hồn là, chí thiên võng, ngũ sắc thạch, cả trời thoại khí ngang trùng, hào quang muôn đạo. Tôn Tẩn ngó thấy pháp bộ của các chân nhân rất là lợi hại, nên vội vàng lấy cờ hạnh quỳnh trái ra, thì muôn đường hào quang chiếu sáng. Vả lại trong mình Tôn Tẩn có mặt đồ tan, nên mấy phép bộ chẳng dám lại gần. Đầy nó về Bạch Viên, về đến thì Văn Ba ra mắt Nam Cực cùng với các tiên. Nam Cực mới nói: Chúc mừng ngươi đã về nơi đây, thế còn tam ca ngươi đang ở đâu? Bạch Viên nói: Hãy còn đi sao? Nam Cực nói: Bây giờ đã đến canh năm, vì sao mà còn tối đen như vậy? Mào Toại nói: Tại trời tối mà. Nói rồi ra điện ngó lên rồi la: Không xong rồi, liệt vị ra đây mà xem. Anh em Vương Thuyền cùng Đông Phương Sóc đều bước ra điện, ngó thấy: Không xong rồi. Nam Cực bước chẳng biết cớ gì lại lật đật nói: Chuyện gì lạ vậy? Vương Thuyền nói: Hải Triều cùng 24 động chân nhân đang ở trên mây đánh với Tôn Tẩn. Nam Cực bước ra dòm lên giận lắm mới nói: Bọn bay ý đông làm hơn, các người coi đó mà coi, cả trời đều những pháp bổ ta phải tới cứu cho xong. Mao Toại nói: tôi không đi, các ông thuật pháp rộng nhiều, đi cũng chẳng bề chi, chớ tôi lo thân tôi không rồi, mạng cũng chẳng còn. Đồng Phương Sóc nói: không hề chi, tôi sẽ cùng tiên trưởng tính kế này thì xong, cứ núp trong chỗ tối coi thế nào mà làm. Mao Toại nói: hay lắm hay lắm. Nói rồi đều bay lên trên mây, la ó lên rằng: nè, chớ ỷ đồng mà khi ít, có chúng ta đã đến nơi đây. Rồi áp tới loạn đã, bị Đồng Phương Sóc núp trong tối đánh cho một gậy, làm cho cái vô cực đồ liền rớt xuống đất. Hải triều thất kinh, lật đật bay xuống để lấy vô cực đồ. Các chân nhân cũng đều bay theo. Hai bên thầu phép trở về, Nam Cực đến với Văn Ba Điện rồi nói: hải triều cùng 24 động chân nhân hôm nay đã bị thua. Mao chân nhân, người tới dinh tần thăm nghe coi thử. Mao Toại vân mạng, dùng cỏ ẩn thân lên tới dinh tần, thấy Thủy Hoàng cùng văn võ trong trướng bàn luận. Mao Toại lén tới đại trướng, nghe Thủy Hoàng nói: trước mắt trẫm thấy tay Nam Cực lợi hại cũng chẳng vừa, lão tổ không hơn đặng, thôi chi bằng ta cứ nhổ trại về nước thì hơn. Hải triều nói: bệ hạ chớ lo, bọn Nam Cực trái trời làm bậy, để tôi bắt sống cả tiên cho bệ hạ, rõ tài của tôi. Mao Toại tức cười rồi nói thầm rằng: cái con quỷ này thiệt là phách dữ. Thì lại nghe Thủy Hoàng hỏi: lão tổ có kế chi hay? Hải triều nói: đến mốt là ngày Giáp Tý, Giáp thuộc mộc, Tý thuộc thủy, Hải trung kim, giờ Sửu thuộc thổ, hay sanh kim. Tôi xài 24 động chân nhân cứ án theo bốn cửa mà vào thành Lâm Tri, điều luyện bủ bối lên làm thủy quả phong lôi, gạt cho Nam Cực ra khỏi thành giao chiến. Trong thành sẽ không có các tiên thì chẳng ai cự nổi thủy quả phong lôi. Trong giây phút sẽ phá được thành, rồi tôi lấy vô cực đồ gói hết tiên đưa về thiên đình giao cho Ngọc Hoàng trị tội. Bệ hạ phải phát cho bổn đạo nhân mã để tôi điều khiển, chắc sẽ được thành công. Mao Toại nghe đến việc ấy thì lật đật về Văn Ba Điện, đem việc hải triều định ngày Giáp Tý sẽ lén tới Lâm Tri dùng thủy quả lôi phá thành mà nói lại. Khi Tam Cực, Nam Cực nghe Mao Toại thuật hết các việc thì nói rằng: không có hệ chi, xong bây giờ thì nó đông ta ít, vậy đem cái câu tiên bài của ta mà đòi ít người tiên xuống đây để giúp. Đồng Phương Sóc nói: tổ sư chẳng cần nhập bổn, những tán tiên ngoài biển cộng 120 vị đều phục tôi cai quản, để tôi đòi ít vị đến cùng với hải triều mà đấu phép. Nam Cực nói: đồng dám làm nhọc đến đạo hữu. Đồng Phương Sóc nói: không hề chi. Liền thò tay trong túi lấy hương đốt lên, khói hương bay tới núi Độ Sóc, động cổ động. Lúc ấy nhị tổ sư là Tây Phương Sóc đang ngồi trên điện đọc kinh, sảy thấy khói hương bay đến, liền biết các việc, giận lắm mới nói: hải triều sao dám ỷ đông mà khi dễ bọn ta. Bèn dạy đồng nhi đánh chuông tụ tiên cho Mao. Đồng nhi vâng lệnh đánh chuông kêu inh ỏi, tức thì 120 vị tán tiên đều tới cổ động, ngó thấy kẻ cao người lùn, già trẻ xấu tốt đều lên điện cúi đầu rồi hỏi rằng: tổ sư mời chúng tôi đến có việc chi sai khiến? Tây Phương Sóc nói: vì anh ta ở đất Lâm Tri bị hải triều ỷ đông khi dễ, đánh không hơn nó, nên mời các vị đến đây đều xin đi hết. Tây Phương Sóc nói: các vị không cần đi hết, duy chỉ ít người đi theo ta thì đủ. Trong ấy có ít vị ứng tiếng lên nói rằng: được, chúng tôi xin đi. Tây Phương Sóc coi lại thì Vân Xương Tiên, Liên Huê Tiên, Lục Mi Tiên, Dinh Câu Tiên, Đổng Phúc Tiên, cộng là 12 vị. Tây Phương Sóc cả mừng, nói với mấy vị tiên kia rằng: các vị hãy lui về động, nếu tôi xuống đó đánh không lại hải triều, chừng ấy ta sẽ đốt hương cầu thỉnh. Các tiên nghe nói đều lui về hết. Tây Phương Sóc dẫn 12 vị nhắm Lâm Trì thẳng đến. Giây phút đã đến cửa Tây Môn, quan tổng binh là Châu Đạt gạn hỏi rồi rước vào trong thành. Đến cửa triều môn, quan giữ cửa vào tâu với Tương Vương. Tương Vương dẫn văn võ rước vào điện Văn Ba. Các tiên ra mắt nhau thấy đều mừng rỡ. Tôn Tẩn truyền bày yến thiết đại, Nam Cực mới nói: ngày mai chắc hải triều sẽ tới phá thành, vậy phải phòng bị thì mới xong. Đồng Phương Sóc mới nói: Lão Tổ là chức trưởng giáo lớn hơn, chúng tôi sẽ vâng nghe theo sự sai khiến. Nam Cực nói: Theo ý tôi tưởng, bây giờ phải lén bày trận tụ tiên, chờ hải triều tới điều ra phép thần thông mà bắt nó mới rõ tài của ta. Các tiên đều nói: Lời lão tổ nhân nhầm lẽ. Nam Cực sai Tôn Tẫn dạy quân cất 4 tòa đài, nơi cửa phía tây bề cao hơn 1 trượng 8 thước. Trên đài dựng phướng tụ tiên, phía đông sắc xanh, phía tây sắc vàng, phía nam sắc đỏ, phía bắc sắc đen. Cửa bên đông treo một cái chiên, cửa bên tây treo một cái trống, cửa nam treo một cái chiên, cửa bắc treo một cái khánh. Tôn Tẫn lãnh mạng, chẳng bao lâu đã làm xong các việc. Nam Cực nói với các tiên rằng: Các vị đạo hữu hãy ngồi đây để tôi đến pháp đài xem thử. Và dạy Tôn Tẫn phải đi theo. Nói rồi cởi mây bay tới pháp đài. Cửa phía tây dày trên mỗi phía thành thắt một cái hình nhân bằng cỏ, treo một cái đèn lồng, dùm một tên quân, để một cái chuông. Chờ khi nào chuông vàng trên cửa đánh thì phải đánh theo. Các quan giữ thành vân mạng lập đặt đi làm công việc. Nam Cực dạy Tôn Tẫn thỉnh 4 vị trí Nhật Công Tàu, dặn đừng cho hải triều chạy thoát, nếu trái lệnh thì bị biếm. Rồi qua cửa phía tây dạy treo một cái lồng, dùm một tên quân, để một cái chuông. Chờ khi nào chuông vàng trên cửa đánh thì phải đánh theo. Các quan giữ thành vân mạng lập đặt đi làm công việc. Nam Cực dạy Tôn Tẫn thỉnh 4 vị trí Nhật Công Tàu, dặn đừng cho hải triều chạy thoát, nếu trái lệnh thì bị biếm. Rồi lại đi qua cửa phía tây, rồi lại cửa phía bắc, cũng làm như cách, cũng như cửa phía đông. Rồi trở về Văn Ba Điện, sai Tôn Tẫn đem 8 cây cờ vàng qua phía tây thành Lâm Tri, lựa một chỗ rất đất trống, cắm theo 8 cửa hưu sanh thương đồ kiển tử kình khai. Giữa trung ương cắm một cây phướng tụ tiên, dưới góc phướng đào một cái hầm lớn. Trên hầm để 4 vật bửu bối là đã tiên trượng, khổng tiên thần, trấn tiên phù, trụ tiên kiếm. Tôn Tẫn lãnh cờ và bửu bối lật đặt ra thành, làm theo các việc. Giây phút trở về phục mạng, Nam Cực nói với các tiên rằng: Hôm nay bần đạo bày trận tụ tiên, xin phép lực các tiên đồng thời phá hải triều mới rõ tài của ta lợi hại. Bèn nói: Đồng Phương lão tổ xin qua pháp đài cửa phía đông, cầm cờ vàng nơi trận tụ tiên, và có lá bùa của ta ở đây. Chờ đến canh ba, đem lá bùa trước cái hình nhân mà đốt, rồi cầm cờ phất 3 cái, liền đánh chuông lên. Nếu có học trò hải triều đến đó, phải ra phép lực mà bắt nó đưa đến hầm hãm tiên. Rồi quay qua phía đông, đứng dưới cờ Hạnh Quỳnh chờ cho người giặc tới trận, nghe sấm nổ thì phất cờ lên. Đồng Phương Sóc lãnh mạng ra đi. Nam Cực lại thỉnh tay Phương Sóc trấn giữ cửa nam, cũng làm như một cách với Đông Phương Sóc. Bắt người giặc đưa tới hầm hãm tiên, rồi đứng dưới cờ phía nam. Rồi lại sai Vương Thuyền giữ cửa tây, còn Vương Ngao giữ cửa phía bắc, cũng làm như cách Đông Phương Sóc, không được trái lệnh. Các tiên đều đi trấn giữ. Nói về Nam Cực, sai 4 vị tiền 4 cửa xong rồi, bèn sai Văn Sư Tiên giữ phía đông bắc, Liên Huê Tiên giữ phía đông nam, Liệp Mi Tiên giữ phía tây nam, Hạo Phát Tiên giữ phía tây bắc, còn Mao Toại Bạch Viên thì vào giữa trận giữ phướng tụ tiên. Hãy gặp người giặc nào rớt xuống hầm, rồi quơ phất cây phướng, đừng cho chạy thoát. Còn Lục Mi Tiên nào biến hóa bay lên thì lấy bủ bối và đánh xuống. Trường Mi Tiên giữ khổng tiên thần, dẫu có tiên cũng không ra khỏi được. Vinh Cầu Tiên thì giữ trấn tiên phù, nếu có tiên rớt xuống hầm thì lấy bùa ấy đốt lên. Đại Đầu Tiên giữ cây trụ tiên kiến, đừng cho các tiên lên khỏi hầm. Và sai Giáng Long Phục Hổ hiệp với Tôn Tẫn mà đánh hải triều. Cho thua chẳng cho thắng, dẫn người vào trong trận, đặng dễ làm công việc. Còn Đường Tiếu, Đổm Phúc, 2 vị tiên trưởng thì theo ta đến trận. Và sai người lấy ít chục cây cải vàng, mỗi 1 thước bề dài thì tra 2 cái đẩy. Giây phút quan quân đem tới, Nam Cực lấy ngón tay phía tả vẽ bùa, phùng 3-4 nước, dạy Tôn Tẫn mời vợ chồng Nam Phụng Vương lên điện. Nam Cực mới nói: Vợ chồng ngươi dẫn nhân mã mai phục ngoài cửa phía đông, phía nam đem 500 đoạn vải cột lên trên 500 con ngựa, lựa 500 người cao lớn, cho cởi ngựa ấy mặc đồ sắc xanh sắc đỏ. Hãy nghe tiếng chuông cửa phía đông đánh lên thì có tướng giặc phá thành, ngươi phải dẫn 1.000 nhân mã xông ra ngăn đánh, còn 500 binh tướng kia chẳng cho loạn động. Chừng nghe giữa trời sấm nổ thì sai 500 binh mã ấy đến phá Dinh Tần, tuy không bắt được Thủy Hoàng xong cũng dọa cho nó hồn bay mất vía. Vợ chồng lãnh mạng ra đi, Nam Cực lại sai Viên Can dẫn 1.500 binh, lãnh 500 ở đoạn vải, quân đều mặc đồ trắng cũng làm như Nam Phụng Vương. Đọc Cô Giao thì qua cửa phía bắc, quân mặc đồ đen cũng làm y như vậy. Nam Cực sai khiến xong rồi, Tôn Tẩn mới nói: Hải Triều là người đạo đức rộng cao, phép lực màu diệu, con mắt thấy được ngàn dặm, tai nghe được tám phương. Người ta thấy bày trận thì lẽ nào lại nhảy vô để cho mắt lưới, chi bằng Thỉnh Thiên Lung, Địa Á, Mông Dầu, ba vị thánh ấy làm cho Hải Triều mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, tự nhiên sẽ lâm vào trong trận. Nam Cực nói: Quảng Văn Tử thấy biết chẳng sai. Tôn Tẩn vội vàng niệm chú câu thần Thỉnh Thiên Lung, Địa Á, Mông Đầu, Che Khuất, Tụ Tiên, làm cho Hải Triều tiếng chuông chẳng nghe, cây cờ nhìn chẳng thấy. Hồi 45, phép đánh phép, học trò bị bắt, tướng đánh tướng, Tần Quốc hào binh. Nói về Hải Triều thánh nhân khoe miệng trước Thủy Hoàng, trở về Lư Bằng dạy Kim Tử Lăng đòi chúng tướng tới Lư Bằng để nghe lệnh. Tử Lăng lãnh mệnh về trướng đánh trống, tướng quan lớn nhỏ nay nịch vào trướng ra mắt. Kim Tử Lăng dẫn tới Lư Bằng, phần đứng ra làm hai bên. Hải Triều xem thấy người thiệt là có sức, lên núi đánh cọp bẻ răng, xuống biển bắt được rồng gỡ vảy. Hải Triều rất mừng, nói với chúng tướng rằng: Hôm nay tôi muốn dùng Thủy Hỏa Phong Lôi đánh phá Lâm Tri, đặng bình phục nước Tề. Mỗi người phải ra sức tới trước, chẳng đặng thối lui. Chúng tướng đều nói: Vâng lời. Hải Triều kêu Thủy Ma, Bát Phong, Ngũ Lôi, Quả Long, bốn vị chân nhân bày bố theo phương hướng, lên tới thành Lâm Tri luyện phép bổ, đặng binh Tần phá thành cho dễ. Còn Vương Tiễn, Dương Hàn, Đổng Ê, Tư Mã thì dẫn 3.000 binh mã tới bốn cửa thành Lâm Tri mai phục. Hãy nghe trên thành có Thủy Hỏa Phong Lôi làm hiệu, thảy đều ra sức phá thành, chẳng đặng trái lệnh. Bốn vị chân nhân cùng bốn viên đại tướng đều lãnh mệnh ra đi. Hải Triều sai Hỗn Nguyên chân nhân phụ với Ngũ Lôi, Bình Địa chân nhân phụ với Hỏa Long, Kim Cang chân nhân phụ với Bát Phong, Liệu Thạch chân nhân phụ với Thủy Ma, rồi kêu Vân Ma chân nhân dạy rằng: Người cứ đứng trên mây mà chờ, nếu gặp Nam Cực cùng Tôn Tẩn bị thua, cởi mây dưới chân, làm cho nó đi không đặng, ta sẽ dùng phép mà bắt nó. Còn Trấn Thổ chân nhân ra ngoài cửa phía tây, nếu gặp bọn Nam Cực cởi mây không được mà độn thổ chạy, thì ngươi phải dùng phướng pháp hổ ngăn nó lại, ấy là công lớn của ngươi. Hai người lãnh chỉ ra đi. Hải Triều bèn kêu Tinh Di Quán Đẩu dạy rằng: Đêm nay trời trồng trăng tỏ, sao chiếu sáng ngời, không nhằm lúc dùng phép, vậy hai ta phải ra thần thông để che lấp trăng sao, làm cho quân sĩ bên Lâm Tri coi nhau không thấy, đặng phá cho dễ. Hai người vâng lệnh ra đi. Hải Triều kêu Tử Lăng lại dạy rằng: Ngươi đem 5.000 binh tướng dịch giữ Dinh Tần, không nên tháp thử, làm cho rối loạn lòng quân. Nếu quân binh rối loạn thì đầu đuôi không tiếp nhau đặng, sẽ hư việc lớn, chẳng phải hết lòng cẩn thận. Tử Lăng vân mệnh dẫn chúng tướng ra đi. Rồi Hải Triều dặn các học trò rằng: Đêm nay chúng ngươi theo ta đến thành Lâm Tri, ra tài phép bắt cho đặng bọn Nam Cực, ta đưa chúng nó lên thiên đình để trị tội. Các tiên nghe rồi chia nhau dắt đi, việc ai nấy làm. Giây phút mặt nhật lặn khuất non tay, lần đến hoàng hôn trăng lên tỏ rạng. Di Tình Quán Đảo hai vị chân nhân, một người qua phía nam, một người qua phía bắc. Di Tinh thì cầm cờ trích tinh, Quán Đảo thì lấy quạt chuyển đảo, niệm động chân ngôn, làm phép tức thì, tinh đảo lờ mờ, Trời đất tối đen, giơ tay cũng chẳng thấy. Gần đến cành bàn, nghe tiếng chuông đánh, thì Chương Hàng, Đổng Ế, Tư Mã Hầu, Vương Tiễn, bốn viên đại tướng dẫn 3.000 nhân mã, người ngựa ngậm thẻ, ngựa chẳng mang lạc, chạy qua bốn cửa thành Lâm Tri, lén lén mai phục. Bốn tướng dồn lên trên thành, chẳng thấy lửa canh, thì tưởng không có phòng bị, trong bụng cá mừng, bèn sửa soạn than sẵn, chờ nghe thủy quả phong lôi, đặng cố mà trèo vô thành để đánh. Lúc ấy chuông đánh lần thứ hai, bọn Bác Phong chân nhân bốn người, kẻ cởi cọp, người cởi nai, chẳng đem đồ khí giới, cũng không dẫn quân binh, đều cởi mày qua cửa thành Lâm Tri. Chuông đánh lần thứ ba, bọn Hỗn Nguyên chân nhân đều ra khỏi dinh, chạy theo phương hướng để đứng chờ. Còn Hải Triều ngồi trên Thanh Mao Hậu, xem thấy sau khuất trăng lưu, trời đất mịt mù tối đen như mực, chẳng thấy thành Lâm Tri, thì ngỡ là học trò mình đã làm phép, nên trong lòng cá mừng, chớ không về Nam Cực đã thỉnh Thiên Lung Địa Á, mong điều ba người thánh nhân che lấp con mắt, cho nên chẳng có nhìn thấy. Nói về Nam Cực, liền chưởng tâm lôi nổ lên bốn cửa đều đốt pháo một lượt, tức thì mỗi phía thành quân đều treo lồng đèn, trên mỗi cái hình nhân dường như quân binh bá vạn, người người giống như hình sóng đứng đầy ở trên thành. Bác Phong chân nhân xem thấy trên thành đều đã có phòng bị, thì trong bụng tính rằng trên thành chúng nó đều có đề phòng, cũng khó mà lên được, thôi chi bằng nổi gió tắt đèn, làm cho rối loạn quân binh của nó, chắc là phải sanh biến. Nghĩ rồi bay lên giữa không trung, mở túi gió, miệng động chân ngôn, gió liền nổi lên. Bác Phong quay đầu, gió thấy giữa không trung có một vị thần tay cầm miệng đẩy, đang đứng thâu hết gió, thì giận lắm nạt rằng: "Mau sứ thần nào, sao dám phá phép của ta?" Vị thần ấy nói: "Bác Phong không được vô lễ, ta là Cửu Thiên Chánh Khí Phong Thần, vân mạng trưởng giáo đến nơi đây để thâu gió, dầu người có phép thuật cũng không ra khỏi ta được." Bác Phong nghe nói thất kinh, vừa muốn bay xuống thành để chém giết binh tề, đặng Vương Tiễn vào thành cho dễ, bỗng nghe bên cửa phía tây trống vang lên như sấm. Vương Thuyền Dục Nai xông ra kêu lớn rằng: "Bác Phong chân nhân chớ có chạy, có ta đến nơi đây." Bác Phong thấy Vương Thuyền thì giận lắm, múa gươm tới, hai người đánh nhau ở trên thành. Lúc ấy Vương Tiễn đứng dưới thành, nghe gió thổi lên một trận rồi chẳng thấy nữa, trong lòng đã hồ nghi, vùng nghe gió thổi lên một trận rồi lại nghe pháo nổ, ngó lên trên thành, thấy quân cao lớn mặc đồ trắng đang đứng đồng vô số, dững như là thần. Vương Tiễn hồn phách đều bay, mới than rằng: "Thôi rồi, nay ta lại bị kế nữa, phải thâu binh cho mau mới xong." Nói vừa dứt lời, quân mai phục liền áp đến phủ vây, các viên đại tướng quơ búa ngăn đón đường đi. Vương Tiễn nhìn mới biết là Bảo Quốc Hầu Viên Can, bèn dục ngựa đến mà đánh, hai quân la ó trợ oai. Lúc ấy Bác Phong chân nhân đang đánh trên thành, bỗng nghe dưới thành có tiếng la hét, thì biết Vương Tiễn đã bị vây rồi. Trong bụng mới nghĩ rằng: "Nếu ta không đánh thằng này trước thì làm sao mà cứu Vương Tiễn cho được?" Bèn thò trong túi da beo lấy ra một cây quạt. Vốn Bác Phong chân nhân có bốn cây quạt, mùa xuân thì cây hòa phong phiến, cả mình đều tê cứng. Mùa đông thì quạt ấy đều dùng theo bốn mùa, hãy quạt sai thì chẳng lên nghiệm. Lúc ấy nhằm tuyết tháng chạp, phải chi Bác Phong lấy cây quạt hàng phong mà quạt, chẳng những một vương thuyền mà thôi, dẫu trăm người vương thuyền cũng không cự nổi. Trong nháy mắt cả mình sẽ đều lạnh, phải rơi xuống nai, vì trong lúc rộn ràng nên lấy lộn. Bên kia vương thuyền cứ đánh tới, Bác Phong múa gươm đỡ khỏi, thuận tay quạt một cái, vương thuyền thất kinh dừng trự. Bác Phong quạt luôn mấy cái nữa, vương thuyền chẳng thấy hề chi thì cười nói rằng: "Lúc này trời lạnh chứ không có nực nội gì mà ngươi phải quạt cho ta." Bác Phong cứ quạt luôn ba cái mà chẳng thấy vương thuyền rớt xuống, thì thất kinh coi lại, té ra mình lấy lộn cây quạt huân phong. Bèn nói: "Lộn rồi, lộn rồi." Lật đật thò vào trong túi lấy ra cây quạt hàng phong, chẳng dè bị vương thuyền quơ gậy quất ngang chân. Bát Phong chẳng đề phòng, bị một gậy té nhào xuống đất. Vương Thuyền lập đập nhảy xuống nai, đè trên mình Bát Phong. Vì Vương Thuyền có sức mạnh nên Bát Phong vẫy vùng không khỏi. Vương Thuyền bắt để nằm trên nai, rồi xốc tới kêu rằng: Vương Tiễn, chẳng nên ý mạnh, Bát Phong của nhà ngươi đã bị ta bắt đây rồi, ngươi còn dám ở đó mà đánh nữa hay sao? Nói dứt lời bay thẳng vào trong trận. Lúc ấy Kim Cang chân nhân đang được trận, nghe Vương Thuyền để Bát Phong ngang lưng nai, nhắm trận tụ tiên mà bay tuốt, bèn dục nai rượt theo, nạt lớn rằng: Vương Thuyền chạy đi đâu, phải thả sư huynh ta xuống. Vương Thuyền ngó lại, thấy Kim Cang chân nhân rượt đến thì mừng lắm, thẳng tuốt vào trong trận, bỏ Bát Phong dưới hầm hãm tiên. Bát Phong vừa muốn biến thì bị Mao Toại, Bạch Viên phất phướng tụ tiên, hào quang chiếu sáng che bích hết miệng hầm. Còn Vinh Câu Tiên thì đốt bùa trấn tiên, làm cho Bát Phong hôn mê ở dưới hầm như sai không cự quậy được. Vương Thuyền cởi nai tới cây cờ vàng phía tây chờ nơi đó. Nói về Kim Cang chân nhân rước vào trong trận, chẳng thấy Vương Thuyền, bốn phía hào quang sáng rỡ không có đường ra, thì trong lòng rất kinh hãi, đang đông phá tay mà không thấy đặng. Nói về Vương Tiễn ra sức đánh với viên can, sảy nghe sấm nổ, thấy trên rớt xuống bình tướng cởi cọp, dữ tợn như thiên thần. Vương Tiễn nói: Không xong, phép nằm cực đã đến rồi. Bèn dẫn ba quân chạy trốn. Viên can cả mừng đốc binh mà rượt theo. Nói về Hỏa Long chân nhân đến cửa phía nam, liệm rồng lửa, ngựa lửa, xe lửa, tên lửa đều đốt thành lâm tri. Sảy gặp quả kỳ gia thâu hết những đồ làm lửa, rồi nghe pháo nổ trên thành, đèn đuốc sáng rỡ, quân cao lớn mặc đồ đỏ đứng đông vô số, thì thất kinh quay lại, thấy rồng lửa, ngựa lửa, tên lửa đều mất sạch, chẳng biết đi đâu. Bỗng nghe chiên đánh trên thành, cờ tụ tiền quơ vất, xông ra một vị tiên trưởng, đầu bịch khăn, mình mặc áo cửu bào, tay cầm cây như ý. Quả lòng nạt rằng: Yếu đạo, sao dám phá phép của ta? Người tiên ấy cười mới đáp rằng: Ta ở núi Đổ Sóc, động Tiêu Diêu, nhị tổ sư là Tây Phương Sóc đây. Người đã biết ta lợi hại thì mau mau theo ta ra mắt chưởng giáo, tự người phân xử thì ta sẽ tha chết cho ngươi. Quả lòng giận lắm, dục kim tiền báo, quơ cây giáng long nhắm Tây Phương Sóc đánh xuống. Tây Phương Sóc lấy như ý ra đỡ, rồi hai tiền đánh đến bốn hiệp. Lúc ấy Bình Điện chân nhân dẫn Động Ế cùng binh mã đến đó, thấy Quả Long cùng Tây Phương Sóc đang đánh, liền đốc quân bắt thang trèo vô hãm thành. Sảy nghe Phù Dung nạt lên một tiếng, quất ngựa xông ra đánh với Động Ế, còn Bình Địa chân nhân thì phụ với Hỏa Long mà đánh với Tây Phương Sóc. Phương Sóc cười mới nói: Cho bay đánh, ta nào có sợ gì đâu. Quả Long biết Tây Phương Sóc giỏi lắm nên liền rồng lửa ra. Tây Phương Sóc lấy gươm chỉ lên, rồng lửa liền bay trở lại. Quả Long chân nhân ngó thấy, bèn thâu rồng về. Tây Phương Sóc lấy lưới đầu tiên liễn lên, bắt Quả Long chân nhân quấn chặt. Tây Phương Sóc xách lưới để Quả Long ở trên lưng dao, rồi chẳng đánh với Bình Địa chân, cứ chạy tuốt vào trong trận. Bình Địa thấy Quả Long đã bị bắt thì giận lắm nên rượt theo. Vào trận thì chẳng thấy Tây Phương Sóc đâu, bốn phía đều có hào quang, không đường mà ra được. Quảng Kinh mới chạy bậy ở trong trận, còn Tây Phương Sóc thì bắt được Quả Long như sai bất tỉnh. Tây Phương Sóc tới dưới cờ vàng chờ hải triều vào trận. Nói về Động Ế không phải tay đối thủ của Lý Phù Dung nên cả thua chạy dài. Phù Dung kéo quân rượt theo. Nói về cửa Bắc, Vương Ngào nghe pháo nổ, bèn đốt linh phù, biến hình cỏ ra binh thiệt, đèn đuốc sáng tợ như ban ngày. Thủy Ma, Luyện Thạch cùng Chương Hàn xem đều thấy: Không xong rồi, nước Tề đã có phòng bị trước hết rồi. Thủy Ma lấy cờ tán thủy, miệng niệm chân ngôn, chỉ qua phía đông. Bốn biển Long Vương nổi sóng ba đào, nước lên cuồn cuộn chảy vào trong thành Lâm Tri. Sảy có lòng thần ở trên mây nói rằng: Tạ Vân Mạng Nam Cực Tiên Ông ở đây giữ thành, chúng người phải mau mau mà lui về. Long Vương chẳng dám trái lệnh, vâng lời lui đi hết. Thủy Ma chân nhân cầm cờ vất luôn ba cái, mà chẳng thấy nước lên thì giận lắm: "Sư huynh, anh ở đây phá thành, đặng tôi đến biển đòi thần mà hỏi tội nó, chẳng vâng lời sai khiến." Nó rồi mặt giận hầm hầm, cởi mây đi tú. Vương Ngào xem thấy rõ ràng, liền cởi cọp bay nhàu xuống. Quân Tần hoảng sợ, đều la lên rằng: "Có người cởi cọp trên trời bay xuống!" Liền bỏ chạy đi hết. Luyện Thạch tính rằng: "Chi bằng tay giả thua, dẫn nó đến cửa tay thì có lão tổ tiếp ứng." Tính rồi lại quay lòng nhắm phía tay thua bỏ chạy. Vương Ngào cả mừng nói: "Thằng giả đạo này tưởng là nó chạy chỗ khác thì mất công ta, chứ nó đã chạy qua phía tây thì là gặp trận chủ tiến rồi." Bèn quất cọp mà rượt theo. Nói về Thủy Ma chân nhân đang cởi mây tính đến biển để hỏi tội Long Vương, quay đầu ngó lại thì thấy bốn vị Long Thần đứng trên mây, thì bước tới hỏi rằng: "Chẳng hay chánh thần ở đây để làm gì?" Long Thần nói: "Ta vẫn chỉ Nam Cực Tiên Ông giữa thành Lâm Tri, chẳng cho nước chảy vào trong thành." Thủy Ma nghe nói gật đầu nghĩ rằng: "Hèn chi phép của ta không linh được, thôi thì ta về dinh cùng lão tổ thương nghị." Liền từ biệt Long Thần để bay xuống cùng với Luyện Thạch chân nhân giao chiến. Đánh đặng bốn hiệp, Luyện Thạch chân nhân thua bỏ chạy, người cởi cọp cũng rượt theo qua phía tây. Thủy Ma nghe rồi thất kinh nói: "Sư huynh thua chạy, ta phải theo mà giúp cho người." Nó rồi nhắm phía tây mà rượt đến. Chương Hàn mới suy nghĩ rằng: "Hai người đi hết, con ta ở lại đây, làm sao mà đánh cho lại cái thằng cục, chi bằng ta trở về thì hơn." Bèn truyền lệnh ba quân mau trở về. Quân binh nghe truyền, ai cứ lo mạng nấy, chạy bay như gió thổi mây tan, nhắm dinh chạy tuốt về. Sảy nghe sau lưng pháp nổ, có binh tề rượt theo. Chương Hàn truyền lệnh dừng binh để chống cự. Thấy đạo binh sau một tướng oai phong lẫm liệt, ngựa đỏ thương dài, giáp vàng bào đỏ, dục ngựa phi tới như bay rồi nạt rằng: "Tướng nhỏ kia, chớ đến, có bổn soái chờ đây. Mi tên họ là chi mà dám rượt theo bổn soái?" Độc Cô Giao nói: "Ta là con của Đinh Quốc, tên là Độc Cô Giao. Mi có phải anh hùng thì ở một chỗ để chờ ta, có lẽ đâu lại tìm đường mà bỏ chạy, xong chạy cũng không thoát khỏi." Chương Hàn giận lắm, quơ thương đâm nhầu. Hồi 46. Thành Lâm Tri Mao Bôn bỏ mạng, trận Chu Tiên Hải Triều bị vây. Nói về Ngũ Lôi chân nhân là Mao Bôn, phân chỉ Hải Triều cởi mây lén đến Lâm Tri, thấy Ngũ Lôi thần tháp liễn giữa không trung, đặng đòi lôi bộ làm xét, thình lình thần tháp rớt xuống. Mao Bôn thất kinh, bèn thâu thần tháp, rồi ngó lên thấy bốn vị Trĩ Nhật Công Tào đang đứng trên mây thì nạt rằng: "Mao thần, sao dám cả gan phá ngăn phép bổ của ta?" Trĩ Nhật Công Tào vội vàng cúi mình nói: "Chân nhân chớ trách, tiểu thần vận mệnh Nam Cực ở đây, chẳng cho chân nhân luyện thần pháp." Mao Bồn nói: "Giỏi cho Nam Cực, sao nó biết trước mà chẳng cho ta dùng phép ngũ lôi? Vậy thì ta dùng chưởng tâm lôi làm hiệu đặng cho Tư Mã Hân phá thành." Tính rồi luyện chưởng tâm lôi lên, vừa dứt thì nghe pháo nổ. Mao Bồn hoảng kinh, sảy thấy sau lưng có một người kêu lớn hỏi rằng: "Mao Bồn, sao dám lén tới phần đất của ta giữ? Ta với người cừu nhân gặp mặt, người chớ trông mà bỏ chạy, hãy nuốt một gậy của ta cho rồi." Mao Bồn lật đật quay lại thì thấy gậy Đông Phương Sóc cách đầu mình chẳng xa, thì vội vã quơ gươm lên mà đỡ. Hai người đánh vùi với nhau. Lúc ấy Tư Mã Hân đứng dưới thành nghe sấm nổ, vừa muốn thôi đốc quân binh áp vào phủ vây, thì đâu một tướng cởi ngựa cầm thương. Tư Mã Hân nhìn mới biết đó là Nam Phụng Vương Điền Anh, vốn là người hảo hán, nên quảng kinh quầy ngựa bỏ chạy. Hỗn Thiên chân nhân giận lắm, múa chùy tới đánh. Lúc Mao Bồn đánh với Đông Phương Sóc thì xem thấy trên thành đều những binh tề, đèn treo sáng rỡ, còn dưới thành thì có tiếng la đánh, thì biết mình đã bị trúng kế, chẳng dám đánh nữa, lật đật cởi mây nhắm phía tây bỏ chạy. Đông Phương Sóc cởi mây rượt theo. Mao Bồn thấy Đông Phương Sóc đã rượt tới thì rất mừng, bèn lấy thần tháp liện lên và kêu nói: "Đông Phương Sóc chớ rượt, hãy coi bủ bối của ta sẽ đè ngươi." Đông Phương Sóc thấy thần tháp đè xuống ngay đầu, liền bay xuống đất, thần tháp cũng bay theo. Đông Phương Sóc lấy lá đào diệp ẩn mình, thần tháp đè không trên đất. Mà Bồn Tưởng đã đè được Đông Phương Sóc rồi thì mừng lắm, lật đật nhảy xuống, vừa muốn lấy tháp, không dè Đông Phương Sóc đứng sau hiện hình kêu lớn rằng: "Mạo Bồn, chớ nên lừng lẫy, hãy đỡ gậy ta đây." Nói rồi quơ gậy đánh xuống, Mạo Bồn đỡ không kịp bị một gậy chết tươi. Đông Phương Sóc cho thêm một gậy nữa, rồi cởi mây bay về phía đông, thấy Hỗn Thiên Chân Nhân cùng với Tư Mã Hân đang đánh với Điền Anh, thì nghĩ thầm: người cởi thú lạ đó chắc là kẻ tu hành, còn Nam Phụng Vương bất quá là một viên chiến tướng mà thôi, nếu nó đánh phép thì làm sao mà đỡ được. Thôi, ta phải đến giúp cho người. Tính rồi bay xuống kêu lớn rằng: "Không được ý đồng hiếp ích, ông Củ Mi đã đến đây." Nói rồi quơ trượng đánh với Hỗn Thiên Chân Nhân. Tiên cự tiên, tướng đánh tướng, sảy nghe pháo nổ, xông ra 500 binh cọp ào tới phủ vây. Binh tầm hồn bay phách mất, cả thua bỏ chạy dài. Tư Mã Hân cũng thua bỏ chạy. Hỗn Thiên Chân Nhân thấy tướng tầng chạy hết thì chẳng dám đánh nữa, cũng bỏ chạy luôn. Đồng Phương Sóc vội vã lấy Khổng Tiên Thần liền lên, bắt Hỗn Thiên Chân Nhân trói lại. Hỗn Thiên vừa muốn dùng phép giải thoát thì bị Đồng Phương Sóc lẹ tay cặp nách, chạy trút vào trong trận. Đến cửa đồng môn gặp ba vị chân nhân đang tìm đường chạy ra, thấy Đồng Phương Sóc cặp nách Hỗn Thiên Chân Nhân thì la lớn lên áp rượt theo. Đồng Phương Sóc hoảng kinh mới nói: "Trong trận vì sao lại có mấy thằng chân nhân này nữa? Ta hai tay đánh làm sao lại với ba người? Nếu để nó giật đi thì chẳng uổng cái công ta lắm hay sao?" Tính rồi chạy như bay tới dưới phướng tụ tiên, bỏ Hỗn Thiên vào trong hầm. Có Lục Mi Tiên Ông đã tiên trượng trấn ếm, Hỗn Thiên bay ra không được. Đông Phương Sóc tới dưới cờ vàng đứng đó chờ. Nói về ba vị chân nhân đang rượt Đông Phương Sóc, Bạch Viên xem thấy nạt lớn rằng: "Cả gan cho cái lũ yêu đạo này, bày chạy đi đâu?" Nói rồi cử thông thiên xích rượt đánh. Bà Tiền thấy Bạch Viên thì áp lại đánh nhau, mau toại lật đật phất phướng tu tiền, làm cho ba vị chân nhân mê muội chẳng thấy đông tay, đi lại tới bên hầm bị Bạch Viên xô nhào té xuống dưới hết. Các học trò đi cũng lâu, vì sao tiếng sấm gió đều không có hết, bèn kêu Di Tinh Quán Đạo dạy thu hết phép thuật. Hải Triều xem coi cũng không thấy được, vì bị hai thần che trời án đất ngăn cản trước mắt nên chẳng thấy thành lầm trì. Hải Triều giận lên mới nạt rằng: "Bốn phương thần kỳ sao chẳng lui về?" Sải thấy trên không, Hải Triều xem thấy cả thành Lâm Tri đèn đủ sáng tở ban ngày, tiếng la đánh vang trời động đất, thì quản kinh đoán việc mới nói: "Không xong rồi, Mao Bôn bị Đông Phương Sóc đánh chết nơi cửa phía đông, còn bảy tên học trò đều bị bắt hết, bỏ ở dưới hầm hãm tiên." 12 vị chân nhân nghe rồi giận lắm: "Nam cực thật vô lễ dường ấy, ta cùng nó liều chết mới thôi." Nói rồi dục thú chạy như bay. Hải Triều cởi hẩu đi trước. Nói về Nam Cực ở trong trận xem thấy rõ ràng, mới nói với Tôn Tẳng rằng: "Nay Hải Triều dẫn học trò đến để phá trận của ta, ngươi cùng Giáng Long Phục Hổ ra ngoài trận mà đánh, đặng ta đây làm phép bắt nó." Tôn Tẳng cùng Giáng Long Phục Hổ lãnh mạng ra cửa phía tây. Lúc ấy Hải Triều dẫn học trò đi đến, vừa gặp Tôn Tẳng thì nạt rằng: "Thằng cục dám ngăn đón ta hay sao?" Nói rồi quơ gươm chém tới. Tôn Tẳng cử gậy rước đánh: "Lão tổ, người có nhớ lời ba giáo thánh nhân nơi hội Bình Linh hay không? Hôm nay sao lại còn xuống núi tự chuốc lấy sự phiền não?" Hải Triều giận mới nói: "Thằng cục léo mép, mì nói vâng lời tam giáo thì lúc đó ta mới về Vân Quang, người lại trở lại thiên thai, nay sao lại còn ở nơi Lâm Tri lén bày trận kim tỏa vây Khổn Tử Lăng, phá trận Ngũ Lôi, treo đánh Mao Bôn, ba lượt đánh phá Dinh Tần, rõ ràng người đã khi ta lắm. Nay đã bắt bảy tên học trò của ta bỏ dưới hầm hãm tiên, mì mau mau cùng Nam Cực về núi và thả bảy tên học trò của ta ra thì thôi, còn nếu chẳng tuân lời thì ta bắt mì đem lên thiên đình mà trị tội." Nói dứt lời quơ gươm chém tới. Tôn Tẳng lại rước đánh. Học trò Hải Triều áp lại phủ vây, Giáng Long Phục Hổ cũng ra tay cự địch. Đánh chưa được 8 hiệp, Tôn Tẳng cùng Giáng Long Phục Hổ phá vây, giả thua bỏ chạy. Hải Triều thấy bọn Tôn Tẩn chẳng chạy về thành mà lại chạy qua phía đông bắc. Có một khoảng đất trống chừng 5 mẫu, mây phủ mù mù, hơi lên mịt mịt, bốn phía cờ vàng ướt cả vài ngàn cây, gió thổi phướng bay, trăng dọi cờ sáng. Hải Triều chỉ mà nói rằng đó là trận tu tiên, chúng ta kiếp mau tới phá. Nói rồi dẫn chúng tướng nhắm ngay trận thẳng đến. Đến nơi chẳng thấy Tôn Tẩn, lại gặp hai vị tiên khi nãy đóng đường. Một người cởi rồng xanh 8 móng, tay cầm tử kim chùy, một người thì cởi mãnh hổ, tay cầm tử tiết tiên. Hải Triều dục hậu lướt tới hỏi rằng: hai vị tiên kia sao dám đón ta? Hai tiên cười lớn đáp rằng: anh em ta đến giúp Nam Cực, tên là Giáng Long Phục Hổ. Nay ngươi vào trận tu tiên, ắt không ra khỏi, may mà gặp được anh em ta đây. Ngươi hãy nghe lời để ta dắt về Nam Cực, lại tạ mà xin lỗi, thì ta sẽ tha ngươi ra khỏi trận. Hải Triều tức giận căm gan nói: hay cho yêu đạo, sao lại dám nói xạo? Rồi dục hậu tới đánh. Giáng Long Phục Hổ rước đánh chưa được vài hiệp, Giáng Long Phục Hổ giả thua bỏ chạy. Hải Triều dẫn các tiền rước theo. Nói về Nam Cực ở trên đài, xem coi tỏ rõ, thấy Hải Triều đã dẫn các tiền phá cửa càn vào trận, bèn niệm chưởng tâm lôi nổ lên. Tức thì cờ vàng nơi trận tụ tiên quờ phất, muốn đạo kim quang vây chặt như từng đồng vách sắt. Hải Triều trong trận xem coi bốn phía chẳng có đường để đi ra, sảy nghe chuông đánh, xông ra một vị tiên trưởng, đầu đội mão tụ vân, mặc áo bát quái bào. Hải Triều xem thấy người ấy mình cao không đầy 5 thước, thì chỉ tay nạt rằng: yêu đạo, mì có tài giỏi dám cản đường ta? Đoạn Phúc Tiên cười mới nói rằng: Hải Triều đạo hữu, ngươi vốn là giáo chủ Biển Đông, ta đây là tán tiên hải ngoại, ngươi đâu rõ tài của ta lợi hại như thế nào. Nói rồi quơ trượng lại đánh. Hai người đang đánh nhau, trong trận kim quang xông ra một vị tán tiên, cười rồi nói: có ta đây. Rồi áp lại đánh. Ba người đánh nhau chưa được vài hiệp, hai vị tán tiên đánh cho một trận chạy tốt. Hải Triều dục hậu lại đuổi theo, giây phút chẳng thấy hai vị tán tiên đâu, duy chỉ thấy Nam Cực cởi nai chậm rãi đi đến. Hải Triều kêu lớn nói rằng: Nam Cực, người đi đâu vậy? Đã có ta đến đây. Nam Cực cười mới nói: lão tổ, hôm nay người đã vào trận tụ tiên của ta, dẫu người có 3 đầu 6 tay, sức mạnh lây trời đi nữa cũng khó mà ra được. Này, ta tha cho lão tổ đi về dinh, vậy phải bảo Tần Thủy Hoàng lui binh, chào sáo nước xấu trời đã hết, chừng ấy chẳng cần đánh dẹp, cũng sẽ binh gồm thâu, chẳng là hay hơn. Nếu người khăng khăng muốn đến thì nếm mùi trận tiên này cho biết. Hải Triều giận mới nói: Nam Cực, sao dám cười ta? Nếu ta phá không được trận này thì ta không phải là thánh nhân. Nói dứt là quơ gươm chém tới. Hai người đánh vùi 10 hiệp, Cự Trạch Chân Nhân dục thú Phúng Thủy Kình nạt rằng: Nam Cực không được vô lễ, có ta đến đây. Nói rồi xốc tới đánh nhau. Bỗng nghe chuông kêu, xông ra một vị tán tiên đón lại nạt rằng: có ta là Đổm Phúc Tiên đây. Bèn quơ trượng đánh với Cự Trạch. Bên kia xông ra một vị Trường Tiếu Tiên rước đánh. Trấn Thổ Chân Nhân thấy Trác Mộc đánh không hơn Trường Tiếu Tiên thì vội vàng múa côn đánh tiếp. Chưa đặng 3 hiệp, Trường Tiếu Tiên quầy nai trở lại, ngó Trấn Thổ Chân Nhân cười lớn lên một tiếng. Trấn Thổ Chân Nhân mê mang bất tỉnh, té nhào xuống đất. Trường Tiếu Tiên vội vàng xuống lọc, bắt Trấn Thổ chạy như bay vào trong trận, bỏ dưới hầm hãm tiền. Trác Mộc kêu lớn rằng: chớ hại anh ta. Nói rồi rượt đến, giữa không trung xông ra một vị Giáng Long Tiên chặn lại đánh. Hai người đánh thêm 10 hiệp, Trác Mộc Chân Nhân luyện chim gõ kiến giữa trời biển cả 100.000, cứ phủ vào đầu mà mổ Giáng Long Tiên. Giáng Long lật đật quơ chùy lên đánh, bay đặng vài con thì 6-7 con khác áp lại. Phần bị Trác Mộc Chân Nhân đánh nữa, trong bụng thì quảng kinh, vội vàng lấy ra một hộp Dạ Minh Châu liệng lên. Hộp châu ấy hóa ra muôn đường lửa sáng, chim gõ kiến chẳng dám lại gần. Trác Mộc thấy vậy liền thâu chim về, chẳng đề phòng bị Giáng Long cho một chùy nhằm ngay vai, thua lại bỏ chạy. Bạc Sơn, Các Diện, Hàng Võ, Di Tinh, Quán Đẩu đều la lên: tài múa binh khí áp lại vây đánh Nam Cực. Hay dữ, ta đã lập trận này để bắt chúng bay, sao chúng bay trở lại Ý Đông mà vây ta? Nói rồi quơ Như Ý đánh với Cát Tiên. Bỗng nghe tiếng trâu kêu, thấy Tôn Tẫn múa gậy tới đánh. Hải Triều nghĩ thầm rằng: thằng cục này nó thần thông chẳng ít, lợi hại cũng không vừa, lại có Nam Cực phụ giúp, thiệt khó hơn, chi bằng ta xuống tay trước thì xong. Bèn lấy Vô Cực Đồ liền giữa không trung kêu rằng: Tôn Tẫn, coi phép ta bắt ngươi đây. Tôn Tẫn quay đầu ngó thấy Vô Cực Đồ thì quán kinh nghĩ rằng: phép ấy nó rất lợi hại, ta đâu có phá đặng. Bèn quầy trâu chạy trốn. Nam Cực lấy Thái Cực Đồ đưa lên, Hải Triều sợ lại thâu Vô Cực Đồ về, rồi quơ gươm đánh với Nam Cực. Tôn Tẫn cũng quay trâu đánh lại. Nam Cực lấy cây quạt Long Tu nhắm Hải Triều quạt một cái. Hải Triều không kịp đề phòng, bị một quạt mình mẩy lung lay, cây gươm bay vẹt. Tôn Tẫn giơ gậy đánh xuống, nhờ có Di Tình quơ cây trích tinh đỡ khỏi. Còn Hải Triều bị quạt thối lui, rồi cũng sóc tới mà đánh với Nam Cực hơn 10 hiệp. Nam Cực liện chưởng tầm lôi nổ lên, tức thì trong trận kim quang chớp sáng, xông ra thần tiền vô số, cưỡi cọp, cưỡi nai, cưỡi thú, mặt khác năm sắc, áo tới phủ vây. Vì học trò của Hải Triều tu còn cạn hẹp, nên Hải Triều sợ có sơ thất chăng, bèn lập đặt kêu các học trò dặn rằng: các ngươi theo ta mà ra. Nói rồi dục hậu phá trận. Nam Cực cản lại cười nói rằng: lão tổ, ngươi không ra khỏi trận này được đâu. Rồi múa Như Ý đánh xuống, Hải Triều túng phải trở lại giao chiến. Nói về Thủy Hoàng nghe Kim Tử Lăng nói Hải Triều điều khiển các học trò đến Lâm Tri, dùng thủy quả phong lôi lén đánh nước Tề thì mừng lắm, truyền bài yến tiệc cho sẵn mà để ăn mừng. Tử Lăng tâu rằng: đã đến canh hai rồi, sao bệ hạ chẳng rõ cái lời nói của tôi không lầm? Thủy Hoàng nói: lời quân sư phân nhầm lẽ, để trẫm ra coi. Truyền chỉ cho Tử Lăng Bảo Giá ra dinh ngước mắt lên xem, thiếu chút nữa làm cho vua Tần sợ mà phải chết. Thấy trên thành đèn đuốc sáng rỡ, Thủy Hoàng thất kinh, đứng chân một hồi nói rằng: phen này lão tổ quyết giết hết mấy muôn binh ta còn gì. Tử Lăng nói: để tôi cầm binh đến tiếp cho người. Thủy Hoàng thất kinh nói: không được đâu, trẫm ở đây có một mình quốc sư Bảo Giá, mai còn lại bấy nhiêu binh mã, thôi hãy đưa ta về đất Tây Địa thì hơn. Còn đang nói chuyện thì đám đèn đuốc sáng ấy chạy ào tới dinh Tần, lại thấy Chương Hàn, Vương Tiễn bay ngựa về, vừa chạy vừa la lớn: binh tài đã tới, hãy mau mau phòng bị. Thủy Hoàng lật đật trở vào trong dinh, nghe tiếng la không dứt, nói: binh tài đã đến. Ba quân lớn nhỏ hồn bay mất vía, chạy với nhau. Nói về bốn đạo binh mã của bọn Biên Can, nhờ phép Nam Cực lấy vải vàng trùm ngựa, ngựa ấy đều biến ra cọp hết, chạy nhào trong dinh Tần, chẳng ai dám chống cự. Còn binh thì lựa những người cao lớn, mặt năm sắc đỏ, giả làm thiên thần quờ búa đào xông đến. Đến nỗi ngựa thấy cũng hoảng kinh. Bốn viên đại tướng cùng binh tài đánh nhau, không ai dám cự, giết thôi như chặt dưa bầm chuối. Phần thì trời tối, đánh thôi binh Tần kêu khóc vang trời. Thủy Hoàng lật đật nhảy lên Long Câu, các quan văn võ Bảo Giá ra cửa dinh sao trốn chạy. Bình theo tướng rượt, ngựa té róng kêu, làm cho quân binh bấn loạn. Kẻ thiếu thôi, người mất ngựa giáp, kẻ bỏ cung, người quăng tên, kẻ thiếu khôi, người mất ngựa, chạy không kịp. Điền Anh, Lý Phù Dung, Viên Can, Độc Cô Giao dẫn quân rượt theo, đạp phá dinh Tần. Gần thì gươm đâm, xa thì bị tên bắn. Bị một trận, binh Tần chết vô số, thay nằm đầy đất, máu chảy đầy sông. Nói về Hải Triều ở giữa trận cùng Nam Cực giao chiến, phá đồng đánh tay cũng không ra được. Còn Cát Tiên ở trong kim quang, khi thì đánh, khi thì núp, tới lui không chừng. Hải Triều nghĩ rằng kim quang vây chặt, lại có Cát Tiên ngăn đón, liệu bề phá trận không nổi, chi bằng phá kim quang bay bổng lên trên không mà ra. Bèn kêu các học trò nói rằng: chẳng cần đánh nữa, theo ta mà chạy. Bèn lột mão kim quang, cầm nơi tay nhắm mắt thổi lên, nghe nổ lên một tiếng, tam huê tụ dính là ba cái bông trên đầu, bay lên hào quang sáng trời. Hải Triều cởi thanh mao hậu bay lên,